Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 275, thân ở xú số ta có khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vết mực đã khô, Chu Bình An liền thu bài thi cẩn thận bỏ vào bài thi trong túi, treo ở một bên trên vách tường. Lúc này trời đã tối rồi, tối om om bóng đêm, phảng phất vô biên nồng mực bị nặng nề sức ở chân trời, liên một chút xíu ánh sao cũng không thấy được, gió bắc cũng bắt đầu gào thét, xe xe xuân hàn từ từ ở thi hội cống viện dày xéo ra. Theo gió bắc rào thét còn có cách vách mùi là lạ, bị thử tồi tàn sâu nhất chính là xú số. Xa xa truyền đến một vị nhân huynh nôn mửa thanh âm, ở đêm khuya yên tĩnh trong, dị thường rõ ràng, ước chừng cũng là cùng bản thân vậy xôi xẻo hài giấy đi. Thân ở xú số thì thế nào, bản thân làm khẩu trang là được. Chu Bình An thật chặt trên người thỏ mao áo khoác tương đặt ở kháng thượng bọc hành lý, lấy tay kéo qua từ trong tìm đến một cái vải bông vỏ gối, đây là mẫu thân Trần Thị ở nhà cấp mình làm vỏ gối, là dùng cho mình làm quần áo còn dư lại miếng thừa thẹo vải bông làm. Tương điều này vỏ gối từ trong bọc hành lý lấy ra, sau đó tìm một dao từ tương vỏ gối dựa theo bản thân mặt hình lớn nhỏ cắt hai khối hình bầu dục vải bông, tương hai cái này hình bầu dục vải bông nặng chồng lên nhau, sau đó lại dùng dao từ cắt bốn điều trường băng, tiếp theo lại đang nặng chồng lên nhau hình bầu dục vải bông hai bên ghim bốn cái lỗ nhỏ, tương cái này bốn điều trường băng xuyên qua lỗ nhỏ cột lên. Một đơn giản hai tầng khẩu trang liền làm thành. Chu Bình An tương cái này đơn giản khẩu trang đeo hảo, hiệu quả cũng không tệ lắm, gần như đã ngửi không thấy mùi là lạ. Đêm khuya vắng người chính là ngủ hảo thời điểm, bất quá trước khi ngủ nhìn một chút đạo thứ hai tứ thư văn đề mục, một bên cấu tứ một bên ngủ, không thể tốt hơn nữa. Đạo thứ hai tứ thư bát cổ văn đề mục tương đối đơn giản. Tuổi Hàn, sau đó biết tùng bách sau điêu cũng. Đây là Luận Ngữ Tử Hãn chương thứ 28, những lời này cũng là đại gia thường thường thấy thường thường nói một câu nói. Nhìn xong cái đề mục này, Chu Bình An liền đem đề thi cũng bỏ vào bài thi trong túi, treo trên vách tường, sau đó thu thập hạ lều số, thổi tắt cây nến, một bên suy tư. Một bên lẳng lặng thiếp đi, kỳ thực cái đề mục này một chút cũng không khó, đến mùa đông, mới biết cây tùng cùng cây bách là cuối cùng rơi lá, kỳ thực không phải là nói tùng bách bất khuất bất nạo cao phong lượng tiết. Chu Hy đối một chương này làm chú sẽ dùng hai câu. Tiểu nhân ở trị thế, hoặc cùng quân tử không khác duy lâm lợi hại, gặp chuyện thay đổi, sau đó quân tử chỗ thủ có thể thấy được cũng. Sĩ nghèo thấy tiết nghĩa thế loạn thức trung thần, muốn học giả tất chu với đức. Cho nên, đạo này đề cũng chính là một đạo bày vật nói chí đề, ước chừng từ nhiều góc độ tương tùng bách lâm đông không điêu, bất khuất bất nạo khí tiết cùng phẩm chất, sau đó sẽ biểu đạt bản thân tư tưởng cảnh giới cùng tùng bách vậy cao phong lượng tiết là được. Rất nhanh, Chu Bình An liền cấu tư một thiên bát cổ văn, sau đó liền lẳng lặng đi ngủ. Sáng sớm, mọi tiếng động câu tịch, trời tờ mờ sáng, đêm tối đang muốn biến mất tinh mơ nắng sớm từ từ đánh thức ngủ say thí sinh. Kỳ thực ngay từ lúc nắng sớm thượng chưa có tia nắng đầu tiên lúc Chu Bình An đã thật sớm rời giường rửa mặt. Không vì cái gì khác liền vì lúc này là một ngày trung lạnh nhất thời điểm, lúc này bên ngoài còn có thần sương, bởi vì lạnh cách vách mùi vị còn rất nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sớm, phần lớn thí sinh còn chưa rời giường phương tiện. Cho nên, lúc này xú số mùi vị là một ngày chung nhất thanh đạm thời điểm. Hôm qua một ngày, liền tiến một lần cơm, lúc này Chu Bình An cảm thấy trong bụng dị thường đói bụng, bụng đã kêu nhiều lần. Cố thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người cũng trước phải khổ tâm này chí. Lao kỳ gân cốt đói kỳ thể phu, vỗ ích phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính từng ích kỳ không thể. Chu Bình An mang khẩu trang, nhẹ nhàng nói thầm Mạnh Tử trong những lời này, tương trong bao quần áo bị siêu kiểm đại binh thiết hảo cục thịt lấy ra, dùng một căn thiết điều xoa hảo, đặt ở lửa than thượng nướng một nướng, sau đó kéo ra khẩu trang một góc tương cục thịt bỏ vào trong miệng, sau đó nhanh chóng kéo xuống khẩu trang đeo hảo. Cứ như vậy, chật vật nhai. Về phần giống như ngày hôm qua như vậy nấu mì điều canh thịt vậy thì mời thứ cho thần thiếp không làm được. Ngày hôm qua thì bởi vì ngày thứ nhất bản thân lại cơ hồ là sớm nhất một nhóm tiến vào, cách vách nhà cầu gần như còn không có khải dụng, không có mùi là lạ, cho nên có thể nấu một bữa canh nóng sợi mì, về phần hôm nay thì không được. Giống hơn nữa ngày hôm qua làm như vậy, không phải phun không được. Cho nên, Chu Bình An cứ như vậy tương thịt khô nướng nhiệt một ít liền bỏ vào trong miệng, mang khẩu trang nhai lót dạ. Nướng một nướng để lại cửa vào lồng trong miệng cự tuyệt, sau đó nuốt tốc độ rất nhanh, ăn cũng rất nhiều. Bên ngoài giám khảo đại binh đã gần như trợn mắt hốc mồm, một đêm này đổi ban mới trở về, liền phát hiện mình phụ trách lều số vị này chủ trách lấy như vậy một bộ kỳ quái trang phục đem một khối vải rách mông ở trên mặt, hơn nữa thế nào sáng sớm liền ăn như vậy khoan khoái, miệng cũng không mang theo rừng. Tối hôm qua đổi ban lúc nghỉ ngơi, đã kinh nghe nói ở khắp một hàng xú số thí sinh đã ói không được, nhất là chạng vạng tối kia một trận tập trung đi vệ sinh thời điểm kia xui xẻo hài tử đã ói đã hôn mê. Tổng tài đại nhân cổ đại quan chủ khảo cũng được gọi là tổng tài, tức tổng tài duyệt cuốn nề tình nhân mạng quan thiên, dĩ kinh người đem đưa tới Minh Kinh lâu, dĩ nhiên thi nhất định là hết hiệu lực. Nhưng là ta dám khảo vị này chủ nhân, không chỉ có không có ói chết đi sống lại, ngược lại tung tăng tung tẩy. Cho nên, đối với mình dám khảo vị này xú số chủ nhân, bất kể người khác thế nào nhìn, ngược lại ta là phục. Ở đây sao chỉ trong chốc lát Chu Bình An đã ước chừng vãng bản thân trong miệng tắc sấp xỉ một cân thịt khô, bụng đã sớm không đói bụng, bất quá vẫn là phải nhiều tắc điểm, thời kỳ phi thường 10 thành bão mới có thể. Một vị sáng sớm đứng lên thí sinh, không nhịn được trong bụng phun trào ra cảm giác khoác một cái áo khoác liền từ bản thân liều số đi trước nhà cầu nghỉ dưỡng sức một cái. Ở giám khảo cùng đi, đi ở đi nhà cầu trên đường thi đậu, vô cùng may mắn hắn không có bị phân ở xú số, suy nghĩ một chút bao nhiêu giống như bản thân như vậy đi phương tiện thí sinh A, sau đó liền đối bị phân ở xú số thí sinh nhìn có chút hả hê, a, cái này phân ở xú số thí sinh còn không phải bị hun chết đi sống lại A, nghĩ tới đây, vị thí sinh này cũng không từ tự nhiên sinh ra một loại hạnh phúc cảm. Quả nhiên là, so sánh tài năng sinh ra hạnh phúc cảm A, làm vị thí sinh này đi ngang qua hắn nhìn có chút hả hê xú số thời điểm, lật nghiêng hắn nhân sinh quan một màn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong lòng hắn nên ói chết đi sống lại xú số thí sinh, giờ phút này đang cầm trong tay một thiết điều cắm thịt nướng, nướng tư tư vang dội còn ăn tân tân có vị đâu. Chẳng biết tại sao, vị này muốn đi nhà cầu thí sinh, thấy một màn này, không khỏi kiền ẩu. Ách, đây là đặc biệt tới chúng ta miệng phun tới. Chu Bình An nghe tiếng vãng ngoại nhìn một cái, sau đó im lặng lắc đầu một cái, tương thiết điều thượng xoa thịt khô ném vào lửa than trong chậu, mặc cho đốt thành tro, bắt đầu động thủ thu thập mình liều số đứng lên. Lúc này, ngày cũng dần dần sáng lên, Chu Bình An mang khẩu trang tương bản thân số gian trong vật thu thập xong, rửa tay một cái, lần nữa tương ván gỗ dọn xong giấy và bút mực, bắt đầu tiếp tục bản thân thi hội cá nhảy long môn đường. Làm vị kia ói quá thí sinh từ nhà cầu đi ra lúc Chu Bình An đã múa bút bát mực tương bản thân tối hôm qua cấu tứ hảo thiên thứ hai bát cổ văn vãng bản thảo trên giấy sao viết bút tẩu long xà, văn không thêm chút một lần là xong. Thần ở xú số còn có thể văn tư dũng tuyển vị này đi vệ sinh thí sinh đơn giản bị Chu Bình An lượng mắt chó đôi mù. Cách chương.